Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lăng Vị Ương bất đắc dĩ mỉm cười. Không biết vì sao anh lại gấp gáp như vậy. Em cùng với Tử Dược hôm qua mới đi đăng ký kết hôn, cho nên em thật sự là lão bà của Tử Dược. Cô tự nhiên hào phóng nói. Lần đầu tiên gặp mặt anh hai, nghe thấy không anh hai, cô ấy thật sự là lão bà của em. Hạ Tử Dược đắc ý khoe ra. Hạ Tử Kình thật sự bị kinh hách. Số tiểu tử, cứ dám vụng trộm kết hôn không nói cho mọi người biết. Anh hít mắt gầm nhẹ. Anh không cần kẻ tám lạng người nửa cân được không? Anh hôm nay không phải nhờ em đến làm người chứng hôn hay sao? Anh còn nói cho mọi người biết sao? Còn không phải là vụng trộm. Hạ Tử Dược bĩu môi nói. Anh chưa từng nghĩ là muốn vụng trộm, chỉ là muốn đăng ký trước sau đó mới tổ chức hôn lễ. Số tiểu tử. Hạ Tử Kình hung hăng liếc mắt chừng em trai một cái. Tại sao phải như vậy? Sợ nhị tẩu chạy trốn hay sao? Hạ Tử Dược trêu chọc. Đúng vậy. Hạ Tử Kình hào phóng thừa nhận, cũng chế nhạo lại em trai. Chả lẽ em không phải như vậy? Đương nhiên không phải. Hạ Tử Dược lập tức trả lời. Hạ Tử Kình hừ lại một tiếng, biểu tình là không tin. Hạ Tử Dược một chút cũng không thèm để ý, ngược lại thong thả cười nhếch miệng, đắc ý lại ôn nhu nhìn nữ nhân bên cạnh nói. Cho dù hiện tại cô ấy muốn chạy cũng không chạy được, em còn có cái gì phải sợ? Hạ Tử Kình cứng họng, sợ đến nỗi cầm thiếu chút nữa rớt xuống. Có ý gì? Anh trầm giọng hỏi. Rõ ràng đã biết là có ý gì, nhưng không thể nhận cũng không dám tin. Ý là 9 tháng sau em sẽ làm bà ba. Nhanh chóng chúc mừng em, anh hai. Hạ Tử Dược vô sỉ khiêu khích nói. Hạ Tử Kình lấy khăn ăn trên bàn ném về phía em trai. Người là số tiểu tử. Anh mắng. Chả lẽ không biết thứ tự lớn nhỏ hay sao? Anh hai, anh ba của ngươi còn chưa kết hôn, ngươi đã muốn làm bà ba, số tiểu tử. Anh ghen tức. Sao đại ca không phải đến lượt anh nhị ca nhỏ Hạ kết hôn, chuẩn bị làm bà ba sao? Vì sao có thể để cho tiểu tử này ngành chân đến trước? Ông trời không có mắt. Anh là ca ca, phải là anh kết hôn trước, có đứa nhỏ trước. Như thế nào đến phiên số tiểu tử mỗi ngày sang ở trong nhà, trong phòng làm việc, đối với nữ nhân không có cảm giác này, thật sự là rất không công bằng. Không tự giác, anh ấy oán quay đầu nhìn về phía tiểu nữ nhân bên cạnh. Nếu cô sớm một chút làm cho anh cùng cô trên giường, nói không chừng anh 9 tháng sau có thể làm bà ba. Anh hảo là buồn nha. Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Phan Sở Ngữ bị anh nhìn lung túng không thôi, thấp giọng hỏi. Anh hai là trách mình thua kém, làm cho bọn em nhanh chân đến trước. Hạ Tử Dược dương khóe miệng nói giỡn. Người, cái đồ số tiểu tử không cần miệng chó phun ra ngả voi. Hạ Tử Kình trừng mắt nói. Không ngờ nữ nhân bên cạnh anh thật sự quá mức khẩn trương đã đỏ mặt, vội vàng xua tay trả lời. Không phải, cái kia chúng tôi không có. Chúng tôi còn không có cái kia. Phan Sở Ngữ nói xong đỏ mặt cúi đầu. Hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Phốc, Hạ Tử Dược đột nhiên cười to thành tiếng, kết quả bị anh hai ngồi đối diện dưới bàn hung hăng đá cho một cước, lại bị lão bà bên cạnh đánh cho một cái. Nhưng tiếng cười của anh vẫn không dừng được, bởi vì thật sự rất buồn cười. Tuy rằng anh thoạt nhìn là biết nhị tẩu là người quy củ, cầu nệ rụt rè, nhưng hai người đều đã muốn đi đăng ký kết hôn, nhưng quan hệ lại vẫn trong sạch giống như học sinh tiểu học. Việc này thật sự là không thể tin được, rất buồn cười. Anh hai, thân thể của anh có vấn đề sao? Có cần em giúp anh tìm bác sĩ? Anh vừa cười vừa trêu chọc, lời còn chưa dứt đã bị khăn ăn ném vào mặt. Người cầm miệng, Hạ Tử Kình cắn răng nói. Phan Sở Ngữ sau khi nghe thấy tiếng cười của Hạ Tử Dược mới dần mình biết chính mình đã nói chuyện không nên nói. Lại nghe được anh nhắc tới cái gì thân thể, bác sĩ, thế này mới biết chính mình phạm phải cái sai lầm gì. Trời ạ, sao cô có thể ngốc như vậy? Ngô ngốc đem chuyện hai người chưa từng phát sinh quan hệ nói ra, sau đó hại lão bản bị em trai mình cười nhạo. Cô thật sự là cái đại ngô ngốc. Thực xin lỗi, cô cúi đầu. Anh nãy thấp giọng xin lỗi anh. Đột nhiên buồn khóc. Không liên quan đến em, là tên số tiểu tử này trời sinh đang đánh đòn. Hạ Tử Kình trừng mắt nói với Tử Dược. Còn không cầm miệng cho ta. Tử Dược. Lăng Vị Ương cũng lên tiếng quát, bảo lão công ngưng lại. Cô cảm thấy vị nhị tẩu rụt rè thẹn thùng này của họ giống như sắp khóc. Nghĩa tẩu, bọn em còn chưa biết tên của tẩu. Cô ôn nhu nói, ý đồ nói sang chuyện khác. Nghĩa hảo, ta là Phan Sở Ngữ. Phan Sở Ngữ miễn cưỡng đè xuống cảm xúc của mình, xuất ra thái độ lễ phép đáp lại. Cô cảm thấy Lăng Vị Ương tiểu thư rất có khí chất, ôn nhu xinh đẹp, cùng với lão tướng ngồi bên cạnh nhau giống như là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi uyên ương. Trái lại, cô cùng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.